Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya vào lúc 21 giờ mỗi tối được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Tối nay, mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại Mạnh Ninh, một cây viết gần đây cộng tác rất là nhiều truyện cho kênh Xóm. Câu chuyện tối đêm nay mà Mạnh Ninh muốn gửi đến quý vị có tựa đề Chó cùng rất dậu. Nếu quý vị yêu mến văn phong của Mạnh Ninh, xin hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở dưới phần mô tả của video. Để ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi, rất mong quý vị trong quá trình nghe truyện hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Vừa chân thấp chân cao, trong bộ quần áo cũ nhàu lắm bùn nước về đến nhà. Chưa kịp thả cái bình bơm thuốc trừ sâu còn nồng mùi thuốc xuống cái sân giếng xanh nhớt rêu, dấu vết của sự thiếu vắng hơi người, lão Khu đã nghe thấy tiếng gọi găng gắt của người đàn bà hàng xóm chung rào. Bác Khu ơi, bác làm ăn như thế có chết tụi Hồng Cừ chứ? Bác buộc bò như thế nào mà để nó phá hết hai cái luống sắn nếp của tôi rồi đây nè? Dạo gần đây, lão Khu chuyên nhận đi phun thuốc trừ sâu diệt cỏ thuê cho các nhà trong xóm để kiếm thêm, cắm mặt mấy tiếng ngoài đồng. Về đến nhà với bụng dạ quặn thắt vì đói, cơ thể lả đi vì mệt, người lại như say lử bởi mùi thuốc trừ rầy. Nghe tiếng bà hàng xóm cằn nhằn, lão Khu điên tiết văn tục. Săn si cái đéo gì, tao không có biết. Mà tao cho bò ăn hết đấy, thì đã làm sao? Mày thích mồm loa mép dãi hả? Ông đánh bỏ bà nhà mày bây giờ. Đang tiếc của xót ruột, lại gặp ngay phải cái giọng cù nhầy vô trách nhiệm tục tiểu của lão Khu, người đàn bà nhảy thách lên. À, cái thằng già này, mày ăn nói như thế hả? Đã làm láo là chẳng còn nhận. Bà gọi mày, hỏi chuyện mày đầu đuôi, không được câu nào tử tế, lại còn nhớ giọng trẻ trâu hả? Đúng là cái quân siêu bườm lạc gió, sẽ ngé tan đàn. Mấy từ siêu, lạc, sẽ, tan của người đàn bà hàng xóm như những mũi dùi nung đỏ liên tiếp phóng ra, xuyên thẳng vào nỗi đau của lão Khu. Thêm cơn đói mệt, say thuốc trừ cỏ ngấm ngấu, trong khi trời thì nắng gắt, dưới đất gà qué nháo nhác tìm ăn, nhà cửa lạnh tanh, không một hơi người, càng khiến lão như muốn hóa điên. Lão gầm lên. Này, mày báo ai tan đàn sẽ nghe hả? Mày sờ lên gáy mày xem. Tưởng nói lại được câu ấy, người đàn bà kia sẽ im bớt đi cho lão nhờ. Lão đang mệt và đói quá thế rồi, nói quàng vài câu cho hả thôi, chứ cũng chẳng có ý gì. Nào ngờ bà hàng xóm cũng như bị chạm nọc, lại càng lồng lên. À, cái thằng chó già hen suyễn này, gái tao làm sao hả? Hả? Hả cái quân siêu bườm lạc gió, quân ăn cướp ăn dụng kia. Mày hỏi khắp trong cái xã ngoài, hỏi khắp tỉnh khắp huyện này xem, ai là người có cái gáy sạch như gáy tao? Hả? Mày cướp của tao một bờ tre, mày lấn của tao cả bao thước đất. Tao nghĩ mày có vợ con đàn đóng rồi, mà bây giờ thành cô độc cô quá, nên tao không thèm nói gì. Thế mà mày lại còn to họng hả? Mày ăn cướp của tao bao lần, sao mày vẫn xác xơ như vờ, hả? Xơ như đậu nát thế? Đúng là trời có mắt, mày nhớ lấy, đây là lần cuối, tao truyền đời báo tin cho mày biết một lần nữa. Mày còn phá của tao, thì không xong với tao đâu. Nói xong mấy câu ấy, không thèm quan tâm đến thái độ lão hàng xóm có tiếng cùng quậy, bà ngoắt người bỏ đi. Để lão Khu trơ khất lại trong cái nắng trưa đầu hè, cứ ong ong xói xuống. Cơn đói mệt bỗng biến đâu, dần ứ trong lão một nỗi ê chề, buồn tủi, cay đắng. Khổ thay, những lời rủa xả cay nghiệt của người đàn bà ấy lại đúng với lão.

nhưng mày phải đóng cho tao vạn gạch để xây nhà. Thế là từ hôm ấy, cứ nửa ngày Khu đi làm thuê ngoài chợ trong làng để lấy cái ăn, nửa ngày còn lại Khu đến nhà chủ nhiệm nhào đất đóng gạch. Dân làng biết chuyện, ai cũng chép miệng thương Khu bị bắt nạt, nhưng chả ai dám nói trước mặt chủ nhiệm. Kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ, huống chi Khu khỏe lại thạo việc, chả mấy rồi cái lễ phí vạn gạch để thành xã viên của Khu cũng xong. Khu được đi làm theo kẽn, được chấm công như mọi người, lại còn mượn được thẻo đất ven chợ làm chỗ trú chân. Khu nhặt nhạnh cây que, xin rơm rạ lá cọ, thân được gian lều khá chắc. Vất vả nhưng lòng Khu lâng lâng vui, vì đã được làng Bình đều thừa nhận là con dân, lại còn là xã viên, lại có nhà dù chỉ là gian lều che mưa che nắng. Khác xa với hoàn cảnh của Khu, cao ráo, phớp pháp, lại không phải chân lắm tay bùn, bởi nhà chồng có nghề buôn vải tắm, nên dù đã một đời chồng, đã ba con gái, nhưng mới 27-28, Mận vẫn khiến bọn đực rựa trong vùng nhỏ nước miếng mỗi khi nhìn thấy dáng đi uốn éo mình xà, cái mông thầy nảy căng nức, đánh tanh tách theo từng bước đi và bộ ngực cao ngồn ngộn của chị chàng. Nhìn tướng Mận, đám đàn ông rậm rực kháo trộm nhau. Chà, đồ dài mông to háng nở thế, là tốn đàn ông lắm ạ. Còn đám đàn bà cùng làng rủa thầm. Cái đồ lẳng lơ sát chồng. Mà quả là mực lắng thật. Chị chàng sẵn sàng đông đưa mồm mép với tất cả đám đàn ông, và còn lấy làm thích chí về điều đó. Tính nết thế nên Mận cũng sớm chồng. Nhưng có chồng được hơn 8 năm thì Mận thành gái quá. Cái chết của chồng Mận cũng rất lạ. Một sáng ngủ dậy, Mận đã thấy chồng lạnh ngắt từ lúc nào, để lại cho Mận 3 đứa con gái. Cánh đàn bà trong làng không ưa Mận lại được thể lên. Đấy, nói có sai đâu. Mắt có đuôi lại gò má cao, hồng rực thế là loại đà dầm. Chị thường lão kia chắc là bị nó vắt cho kiệt sức mà chết thôi. Chết nổi là những ai biết Mận cũng đều thừa nhận. Người không có xấu, nhưng cái nết đó thì tệ. Mận ham ăn quà, việc nhà cũng chả khéo gì, nhưng được cái mồm dẻo nịnh chồng nên anh này cứ hùng hục. Ban ngày thồ gánh hàng vải đi chợ khắp vùng trong vùng ngoài, ban đêm cần mẫn trên bụng vợ. Sập hàng vải khi chồng Mận còn sống đều do anh này đảm cả. Mận chỉ mỗi việc ăn, ngủ và đẻ. Cách ngày lại diện quần lụa đen nhánh, áo phin nõn hằng cả nịch vú, theo chồng ra chợ phiên ngồi vắt vẻo giữa sập vải, xem chồng đo đếm bán chát mời chào. Chán lại quay ra ăn, rồi hơn hớn tán gẫu. Mẹ chồng Mận rủa. Đồ thối thầy qua mổ. Nhưng được chồng bên nên Mận vẫn vên mặt lên. Nhà chồng chịu phép. Thêm nữa, ba đứa con Mận đẻ toàn là gái, nên họ càng chả mặn mà gì. Nói mãi mà con trai họ chả nghe, vẫn rong rướng vợ. Họ liền thay kệ, và rồi chồng Mận chết. Mà chay cho chồng xong, Mận cũng cất gánh hàng ra chợ. Nhưng vốn mãi ăn lười làm, lại quen có người cung phụng lo lắng, nên chả mấy nổi mà gánh hàng tấm vải trong tay Mận cùng dần vào vốn. Nhà chồng coi như đánh rơi, nhà đẻ cha mẹ khuất cả rồi. Ông anh trai đông con, bà chị dâu vốn chả ưa gì cô em gái chồng đóng đảnh, ham ăn lười làm, coi như Mận hết đường nhờ vả. Mà quay ra làm ruộng thì Mận chả muốn tí nào, lấm láp bùn nước, dãi nắng dầu mưa. Mà thời ấy làm hợp tác, đi về theo kẽn, công điểm dông rải bề bề, nhưng một công có vụ chỉ được lạng 8 thóc tươi, làm sao Mận sống được, chưa kể đến 3 đứa con. Đang bí thì một bạn buôn cũ đến rủ Mận đi chợ bên kia sông. Nhìn gánh hàng ngồn ngộn vải lụa, satan nam định, rồi popolin, rồi phinh nõn đắt tiền trước đây, nay chỉ cầm cõi vài chục tấm vải phíp, vải dìm bâu thô rẻ tiền. Mận thấy ớn, nhưng rỗi rãi chả biết làm gì. Mận tặc lưỡi, thì đi một chuyến chơi cho đỡ chán. Thế là Mận thu vén hàng họ theo bản xuống đò, sang chợ Bình. Sáng đó như mọi bận, từ tinh sương, Khu đã ra bến nước gánh thuê cho mấy bà hàng phố. Đến chuyến thứ mấy Khu cũng không nhớ, thì đò chợ dân xóm như mọi ngày cũng ghé bến. Vừa vụt gánh nước lên vai, đang dò dẫm bấm chân vào bậc dốc sông khá trơn ngược về phố chợ, Khu bỗng nghe tiếng oái đằng sau, rồi liền sau đó là tiếng nhốn nháo. Khu vội ngảnh lại nhìn, thấy con đò chợ đã gần cập bến, nhưng khá khấm, không biết làm sao mà có một chị chàng lúc đó lại đang chới với dưới nước. Người trên đò toàn đàn bà, nên thấy bạn ngã bất ngờ, chỉ biết la hét mà không ai dám nhảy xuống cứu. Không kịp nghĩ, Khu quẳng vội gánh nước lao trở lại, ào ào lội ra tóm lấy tay nhà chị kia, ào ào lội vào lôi thóc lên bờ. Hoàng hồn, ai nấy đều xích xoa nhìn Khu lúc đó, ước lướt thước bằng đôi mắt biết ơn. Chị chàng ngã sông nọ chính là Mận. Qua cơn sợ lại càng cảm kích Khu, nhất là khi thấy Khu quên cả gánh nước của mình đang đổ nghiêng trên dốc, người ướt nhèm hăng hái giúp chị em trên đò dỡ hàng họ. Cả gánh hàng vải của Mận lên bờ xong xuôi, rồi mới xốc lại đôi quan thùng xuống sông quẩy gánh nước khác. Không biết chợ Bình có duyên với Mận hay vì cái gì, mà dù buôn bán trả lời là bao nhiêu, nhưng Mận rất mong ngày phiên chợ Bình để sang sông. Cái gánh hàng cũng chả nhiều nhặn gì, nhưng được đi chợ, được tán gẫu vẫn là nết quen của Mận. Dần dà, Mận đã dò được thân thế hoàn cảnh của anh chàng thâm thấp trắng trẻo gánh nước thuê đã kéo Mận dưới sông lên ngày hôm ấy. Không ít lần, Mận nhìn trộm Khu đi gánh nước đi qua hàng Mận. Trai tờ lại chất phác, cái mặt dễ nhìn, cái lưng cánh tay bắp chân Khu để trần cuộn thịt. Phải cái hơi lùn, nhưng mà khỏe. Người ấy thì lúc làm lụng cũng như khi trên giường, chắc là phải biết. Cứ thế Mận mơ màng tưởng tượng. Rồi không biết từ khi nào, trong Mận hình thành một ý định, một tính toán. Mận hờ hớ thế này, lại mạnh về khoản ấy, lại quá chồng, càng khiến bao gã nuốt dãi. Mà cũng đã khối lần không nhịn được, Mận đã lén đi bờ bụi, mà có mấy lần còn được cho tiền. Nhưng Mận cũng biết thừa, dù thằng nào dính với Mận cũng mê Mận, nhưng chúng chỉ thèm xác thịt Mận thôi, còn chung sống chăm lo cho Mận và đàn con thì thằng nào mà dám. Thế nên Mận phải tính, và Khu là đáp số trong phép tính của Mận. Bắt đầu là những câu hỏi thăm, rồi dần dà là khi đồng quà, tấm bánh. Thì thoảng Mận lại thuê Khu gánh hàng ra đò sau buổi tan chợ. Có lần Mận còn dúi cho Khu cả một cái áo vải mọc nhấn nâu còn mới nguyên. Để có món quà ấy, Mận đã thăm cả vào tiền lãi chợ. Và hôm ấy, con Mận phải ăn cơm với muối vừng. Chưa hết, nhiều lần khi trò chuyện, Mận còn cố tình ngồi sát, đứng sát hoặc đụng chạm vào Khu. Vốn chất phác, lại coi cút cô đơn, dù có muốn cũng chả dám mơ mộng chuyện vợ con. Nên được Mận quan tâm, săn sóc thăm hỏi đã khiến Khu cảm động lắm. Khu đâu biết rằng đằng sau đó là cả một phép tính của Mận. Thêm nữa, không ít lần, bộ ngực cặp mông Mận cứ như nhảy lên trước mắt Khu, khiến Khu dù chưa biết gì về chuyện ấy cũng phải nóng ran đũng quần mà không hiểu sao. Cứ như thế, cái lưới của ả nạ dòng dần bủa kín, và điều gì phải đến cũng đã đến. Dân chợ Bình chưa thôi xôn xao về việc chị chàng hàng vải chết chồng, ngủ lại trong lều anh chàng Khu. Thì đùng một cái, đã thấy chị ta dắt díu ba đứa con theo gánh hàng vải qua sông đến ở hẳn trong lều của Khu. Hồi ấy chuyện như thế quả là động trời, nhưng kể thì cũng phục. Dân làng bàn tán: dám dắt con theo trai, mà theo ai? Theo cái thằng ngụ cư kiết xác, chỉ được cái khỏe và chăm chỉ. Nhưng thôi, chuyện lạ đời bây giờ nhiều lắm, còn không lo có gì đổ vào nồi, hơi đâu mà mãi bàn chuyện thiên hạ. Người làng bình bảo nhau thế, nên ồn ý chuyện Mẫn với Khô 10 buổi rồi cũng xong. Y như nước sông vắt, chỉ cuộn lên dăm đợt mùa mưa bão, rồi lại xanh ngăn ngắt mà lặng lờ trôi xuôi vậy. Có vợ lại có cả con, Khô sướng lắm. Giờ thì Khô cũng như ai rồi, không coi cút một mình nữa, nên dù việc kiếm miếng ăn hàng ngày cho đàn con và vợ là không dễ. Nhưng cái ý nghĩ có vợ con gia đình khiến Khô như quên hết cực nhọc. Khô nay lưng làm lụng, Mận lại mắng, nên cứ 3 năm đôi, thêm 5 đứa con chung nói nhau ra đời. Việc chợ búa cũng thập thởm, rồi dẹp hẳn vì sạch bách vốn. Rồi may có chế độ khoáng quản, ruộng đất được rủ lên chia đều. Hai vợ chồng Khô và 8 đứa con chung riêng được chia hơn mẫu ruộng. Cơ chế khoáng sản phẩm khiến việc kiếm cái ăn có dễ hơn. Nhưng với một nhà đông con như nhà Khô thì vẫn là một gánh nặng. Mận vốn lười, lại không thạo đồng áng, ngày ngày đảo qua đảo lại ngoài ruộng vài lượt, dắt con bò lanh quanh vài vòng, rồi tót về trước nấu cơm. Nghỉ chợ, Khô bàn với vợ xin chuyển vào trong làng, được xã cấp cho hẳn nửa quả đồi hoang làm chỗ cắm dùi. Ngày ấy người thưa đất rộng, lại may cấy hái mấy năm luôn được mùa. Gần chục năm trôi qua từ ngày Mận theo Khô, cái lều chợ ngày nào giờ đã thay bằng cái nhà ba gian hai trái, khung tre ngọc tường trình đất, lợp lá khá chắc chắn. Tre pheo lá cọ ở làng Bình khi ấy ê hề, mua rẻ, thậm chí khéo nói là xin cũng được. Khu và mấy thằng con trai Hòa, Hợp, Thuận tranh thủ sáng trăng nháo đất đắp tường. Công phạt mộc thì nhờ mấy trai làng khéo tay, chục bữa cơm mãi đổi công thế là có nhà. Cha con Khu quần quật ngoài ruộng, hết cày bừa cấy gặt thì lại be bờ tát vét, bắt cá mò cua, đào chuột, bắt rắn. Tuốt tuột từ rau dại đến chuột đồng, rắn nước, châu chấu, cặm quậy vào tay cha con lão Khu đều biến thành thức ăn nuôi sống người. Làm đủ việc, nhưng chuyện đứt bữa hết gạo vẫn không tránh khỏi. Hết việc đồng áng, lão Khu mày mò dẫn lũ con đi núi. Núi Đầu Bò cách làng Bình hơn mấy chục cây số. Cha con lão Khu gần như là những người đầu tiên sơn tràng kiếm củi đổi cơm, vỡ nương trồng sắn, tra lúa mộ. Leo núi lội rừng vô cùng vất vả, mà lắm khi buổi giáp hạt, gạo châu củi quế, nên gánh củi lặt lè không đổi nổi đấu gạo. Lắm bữa một hộp cơm cõng mấy miếng sắn, miếng khoai. Thế nhưng mai sau, lũ con nhà lão Khu đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh, một ăn một lớn. Lũ con gái 5 đứa, Hoa, Lý, Mơ, Cúc, Đào đều trắng trẻo ưa nhìn. Còn lũ con trai Hòa, Thuận, Hợp thì vâm vạp như bò tơ tuổi vật cày. Nhìn đàn con lộc ngọc của gia đình lão Khu, khối người xích xoa, ao ước. Thế nhưng đàn con lớn lên đồng nghĩa với việc lão Khu già đi. Làm lụng cực nhọc, ăn uống thì kham khổ, nên lão Khu xuống sức trông thấy. Đêm về đặt tấm lưng ê ẩm xuống giường là lão Khu ngủ như chết. Trong khi nhờ nhàn hạ, Mận vẫn phay phay mở màn, vẫn hừng hực lửa dục. Lắm đêm không nhịn nổi cơn hứng, Mận trèo hẳn lên bụng chồng mà thúc. Lão Khô cũng chỉ đủ sức ậm ừ vài cái rồi lăn ra ngủ, mặt Mận đai nghiến cấu dứt, rên rỉ. Lúc ấy lão Khô cũng đâu biết rằng, đó cũng là một nguyên nhân khiến đời lão Khô về già thành kẻ không vợ.

Lão vừa nhào lên bậc thềm, đẩy toang cánh cửa, bước vào nhà. Cái tiếng rú hoảng hốt, rồi tiếng giằng giật quán quàng của ai đó trong buồng, nơi kê cái chõng tre làm chỗ ngủ của vợ chồng lão, đã đẩy bậc lão trở ngược. Thoáng qua óc lão ý nghĩ: bỏ mẹ rồi, có khi nào là trộm vào nhà. Và lão bỗng rung lên vì sợ. Nhưng đây là nhà mình, nghĩ thế nên lão cố trấn tĩnh. Rất nhanh, lão rút phắng con dao đi nương vẫn luôn dắt ngang hông, xông thẳng vào buồng. Và ngay lập tức, lão đứng chết sững bởi cái cảnh tượng trước mắt. Mận, vợ của lão, vú về thổn thện, mặt đỏ rang, chân dơ lên đình màn. Nhắc thấy bóng lão thì mụ quýnh quáng mặc áo, nhưng vì quá cuốn nên cái áo cứ vặn chéo, khiến mụ không thể xỏ được cánh tay còn lại vào tay áo. Cạnh Mận là một gã đàn ông cũng tòng ngỗng cái cũ lẳng. Gã đang cuốn quýt xỏ chân vào cái quần đùi. Trong ánh chiều rườm rượm hắt vào, bóng lão khô sừng sững như thần chết, với con dao lăm lăm trong tay, càng khiến cho hai kẻ gian dâm khiếp đảm, cuống cuồng. Thằng đàn ông nhào lên cực chạy, nhưng lại ríu chân ngã lăn quay ra. Lão khu cũng vừa kịp nhận ra đó là tay chú ruột chồng con gái mình. Như sực tỉnh, lão khu học lên một tiếng đau đớn. Đầu lão như mụ đi. Con dao đi nương trong tay lão vùng lên, xả xuống. Phập, phập, phập. Khi dân làng nghe được tiếng kêu gào thất thanh của thằng Hợp và rầm rầm chạy đến, thì đã thấy mùi máu tanh nồng bốc lên. Trong buồng, mụ Mận vẫn thở hổn hển, nằm liệm trên nền nhà như thể chết rồi. Cạnh mụ là một thân hình đàn ông trần trụi, bê bết máu. Lão khu tựa lưng vào vách tường, ngồi rũ rượi bất động. Lão khu bị kết án 9 năm tù. Phiên tòa xử án diễn ra vào một buổi chiều âm u cuối tháng 8. Rất đông người làng Bình đến dự. Ai cũng chép miệng thương cho lão khu hiền lành mà gặp phải cái nợ đời. Họ gọi Mận là như thế. Đã có cháu ngoại mà vẫn chưa trót đời để đẩy chồng vào lao lý, khiến tan cửa nát nhà. Không ai được chứng kiến sự việc xảy ra, nhưng cái chuyện lão thầu điện mò đến nhà lão khu bao lần cũng khối người làng biết. Chỉ có lão khu cứ mãi miết làm lụng hết đồng xa, đồng gần, lại đi núi đi nương là không biết thôi. Đàn con ngơ ngác sau sự cố đau đớn đó, đều xót thương cho bố, nhưng cũng không biết phải làm gì. Còn Mận, sau khi tỉnh lại thì bỏ đi mất tâm. 3 tháng sau ngày lão khu vào tù, lão nhận được đơn xin ly hôn của mụ. Nhờ cải tạo tốt, lão khu được giảm án. Mấy năm sau lão ra tù, trở lại làng Bình, nơi đã cưu mang lão, nơi đã có những năm tháng cực nhọc mà đầm ấm cùng đàn con. Lòng lão không khỏi rưng rưng, cảnh vật thay đổi nhiều quá. Con đường làng lúc lão vào tù cứ mưa là lầy lội trơn trượt khốn khổ, nay đã được thảm bê tông. Trường học các cấp toàn xây 2 xây 3 tầng bề thế, học sinh đông chật. Cái chợ Bình, cả cái phố Bình lèo tèo ngày ấy giờ cũng như lột xác. Chợ được xây cất đàng hoàng, phố thì nhà cao tầng mái xanh mái đỏ, chấp ngọn chấp tròn đủ kiểu. Dân làng vẫn hồ hởi chào hỏi lão như chào hỏi một kẻ đi xa lâu ngày mới về. Nhưng khi lão quay đi, có người không ít thở dài nhìn theo ái ngại. Cái con người vâm vạp khỏe mạnh ngày trước, giờ chỉ còn là một hình hài già nua, buồn bã. Đón lão khi ra tù, chỉ có thằng Hòa. Giờ về đến làng, cũng chỉ có nó dẫn bố về lại nhà cũ. Nhà lão đây ư? Ngôi nhà năm gian khung tre ngọc, tường trình, mái lá chắc chắn năm nào đâu rồi. Trước mắt lão giờ chỉ còn lại một khung nhà đã bị Mận tháo dỡ mất một nửa. Nửa căn nhà còn lại, dầu dãi mưa nắng, giờ siêu vẹo. Bức tường mất mái, bị xối đổ trơ cả những vạt sỏi ruồi. Mấy đứa con gái lớn theo chồng, nhưng ba thằng con trai không ai chịu theo mẹ. Chúng ở lại nửa căn nhà này lần hồi qua ngày chờ bố. Con Đào mới lên 10 thì Mẫn bắt phải đi theo. Nhà cửa khi lão Khu vào tù còn lại thứ gì, Mẫn cũng vung vét chia đôi bán lấy tiền mang theo hết. Từ mẹ con bò cóc, hai con lợn đang bén máng và mấy chục gà. Những năm lão Khu ở trong tù, cảnh nhà mất nóc, mấy đứa con lão như đám bèo gặp lũ. Thằng Hòa cưới con gái ông sải trong chùa làng bên, đã có hai con, nhưng lại mới bị chết đuối mất một đứa. Thằng Thuận xung phong đi bộ đội, nhưng không được xét, bởi lý lịch đời trước mù mờ, bố lại đang tù tội. Chán đời, nó bỏ đi Đào Vàng và biệt luôn tâm tích. Thằng Hợp xin được chân xúc cát thuê theo tàu dọc trên sông Lô. Trong một chuyến theo thuyền cát đi Quảng Ninh, lại bị tai nạn. May được anh em trên tàu cứu kịp nên thoát chết. Nhưng bàn tay trái của nó thì thành tật, làm gì cũng phải lựa. Chủ tàu thương cảnh nhà và cũng mến thằng bé ngoan ngoãn, nên vẫn xếp cho Thuận chân phụ bếp núc cơm nước cho anh em. Bây giờ thì Thuận đã thôi theo thuyền cát, lên bờ sống cùng Ngà, một người đàn bà bỏ chồng hơn cậu dăm tuổi, cũng đành coi như là an phận. Còn mụ Mận, bỏ lão xong, dắt con Đào nhảy đò dọc đi tuốt đến Phú Hạ, dựng quán nước, và ở cái vùng đất xa cách thẳng với làng mình cả ngày ngồi đò dọc. Chỉ vài tháng sau, Mận đã khiến gã bán thuốc lào chợ huyện gần đò Phú Hạ say mụ hơn cả điếu đổ. Gã công khai bỏ bẵng vợ con, dọn gánh hàng đến ở cùng Mận. Mặt người đời mai mỉa, hai kẻ tứ chiến cứ nhơn nhởn như thách thức tất cả. Chỉ khổ con Đào ê mặt vì mẹ mà không biết phải bỏ đi đâu. Tuy nhiên, nó cũng sẽ không bỏ đi đâu, bởi dù gì thì Mận vẫn là mẹ của nó. Nếu không đến một đêm, năm nó 16 tuổi. Đêm ấy trời rét đậm, cái chăn mỏng khiến nó xoay dở mãi mà không ngủ được. Đã khá khuya, góc lều đằng kia, mẹ nó và gã buôn thuốc lào hình như đã ngủ say sau cơn vần vã. Đang còn người trong tấm chăn mỏng cố dỗ giấc, Đào bỗng thấy một bàn tay luồn qua chăn, lần sờ vào người mình. Nó vùng ngay dậy, thét lên một tiếng khiếp đảm. Mận giật choàng, không kịp xỏ dép lao sang chỗ con gái. Ngọn đèn dầu được thắp lên. Gã buôn thuốc lào nhăn nhở. Là Dương đây mà con. Ây, Dương thèm thuốc lào, định dậy hút, nhưng không có tìm thấy bao diêm. Ngỡ để ở chỗ con. Mẫn quắt mắt lườm gã. Con Đào run bần bật. Chuyện mới có thế, nhưng trưa hôm sau, từ chợ về, Mẫn đã không thấy con Đào đâu nữa. Và hầu như cũng từ đó, những ai biết con Đào cũng không có dịp nào được nhìn thấy nó nữa. Con cái tan tác, cảnh nhà đổ nát, làm lão Khu run rẩy phẫn uất. Đàn con, trừ những đứa đã bỏ đi, còn lại thì hầu như cũng nghèo, vặt mũi đút miệng, chả đỡ đần gì được cho bố. Thế nên chỉ vài ngày sau khi ra tù, dân làng Bình lại thấy lão Khu lần ra đồng. Bây giờ người đông đất chật, xả căng vào cảnh nhà lão. Nên dù lão có hết tuổi lao động, vẫn cấp cho lão một cái sào rưỡi đất hai vụ. Thôi thì lại cuốc đất lật cỏ kiếm ăn vậy. Sức vóc bây giờ chả còn là bao. Làm được một lúc đã thở như kéo bể, nên lúa màu của lão đều xấu. Vợ chồng thằng Hòa vẫn thi thoảng chạy qua chạy lại cày bừa cấy gặt đỡ bố. Lúa gạo cũng chỉ đủ cho lão ăn dăm tháng. Còn lại, lão nhặt thêm con cua, con tép ăn độn với khoai sắn qua ngày, và lại làm thuê. Có điều, việc lão nhận làm thuê bây giờ là đi phun thuốc trừ sâu diệt cỏ. Vì đó là công việc độc hại, nên người làng Bình không ai muốn làm. Lão nhận tuốt. Cái bình phun trên vai, không quần áo bảo hộ, chân trần, lão lội khắp đồng xa ruộng gần. Mưa nắng đắp đối theo năm tháng. Để rồi chẳng biết từ lúc nào, cùng với hình hài còm rộm, tính nết lão cũng thay đổi ghê gớm. Lão sẵn sàng nổi quạo với bất cứ ai. Thấy cái gì của ai vừa mắt là lão tìm cách thó. Từ nắm rau, cái bì chuối đến gồi lúa, bắp ngô. Trên vai lão luôn có cái bao dứa, chứa tất cả những gì lão nhặt nhạnh được. Nhà hàng xóm cùng quả đồi là phải chịu đựng lão nhiều nhất. Bờ tre hàng trăm cây của họ, lão vặt bòn từ cái măng vòi, rồi chặt dần chặt mòn đến cây tre đem bán. Nửa quả đồi nhà lão bỏ hoang rậm hùm nằm. Vậy nhưng lão cứ vắt cành gai về rào lấn sang nhà hàng xóm cả thước đất. Nhà nọ rất tức, nhưng vẫn nín nhịn. Cũng như dân làng vừa ghét, vừa thương lão, nên vẫn chặt lưỡi cho qua những điều quá quắt ấy. Gần đây, con bò mẹ nhà Hòa sắp đẻ lứa mới. Để bố có việc làm, bớt đi lại tái mái của dân làng, Hòa liền tách con Bê Tháo đưa vào cho bố chăn dắt. Nhưng lão vẫn giữ nguyên sự cùng quậy thế. Dắt bò đi chăn, lão cho nó vơ cả hàng lúa, liếm hết vòng khoai lang. Còn hôm nay, bận đi phun thuốc diệt cỏ cho nhà tiệm, thì lão đã buộc bò ra ven bờ rào, cạnh nương sắn nếp đang lên xanh ngun ngút của nhà hàng xóm. Để rồi trưa về, những câu rủa xả như móc vào da thịt lão của người đàn bà hàng xóm, thốt nhiên đã dìm lão nằm dụi luôn xuống cái giường tre. Lão thiếp đi trong cơn đói, mệt, và nếu không có tiếng mấy con gà táo tác tìm ăn sục sào, đuổi nhau nhảy cả qua chỗ lão nằm, thì chắc có lẽ lão ngủ luôn không muốn tỉnh lại. Đã quá chiều, lão đoán thế, khi nhìn thấy vạt nắng xốc qua cái đầu hồi nhà xiên ngang trên nền đất ẩm. Đầu lão ong ong, rỗng rỉnh. Phải dậy thôi, lão tự nhủ. Dậy kiếm cái gì ăn tạm, rồi còn xem bò mê gà qué như thế nào. Mà hôm nào phải bảo thằng Hòa đến, kiếm ít lá cọ, dọi lại cái mái nhà, rồi nhào ít đất trình lại cái bức vách đầu hồi mới được. Nắng xiên rát quá. Hôm trước thằng Hòa gợi ý lão về ở cùng vợ chồng con cái cho nó đỡ quạnh. Lão còn băn khoăn chưa thông. Nhưng có lẽ đợt này lão phải xem xét mới được. Hoặc lão về với vợ chồng nó, hoặc nhà nó dọn về sống cùng lão. Trẻ cậy cha, già cậy con. Hình như các cụ ta đã dặn lại thế rồi còn gì. Nghĩ đến đây lão như thấy người tỉnh táo hơn. Chống tay vào đùi, lão đứng dậy. Sống dựa vào con cái một vài tháng, lão lại đâm chán. Căn nhà được lão dựng lại, bên cạnh là bụi tre già quanh năm rủ xuống, che sạch tàn nắng mặt trời. Ngoài cái nghề phun thuốc sâu, lão lại lấy thêm cái nghề bắt ếch đắp đổi qua ngày, rồi trượt dài trong những cơn sâu quanh ngày tháng. Lão Khu thích cái cảm giác hơi rượu bốc lên ngà ngà, rồi cùng ngồi bình phẩm về thời thế, thiên địa, dù chữ cắn đôi không biết. Rồi sau mỗi lần làm đệ tử lưu linh đó, lão lại chân đâm đá chân chiêu lết về căn nhà hoang lạnh. Có những buổi sớm tinh mơ, người làng Bình đi ra đồng sớm lại bắt gặp lão gác chân lên cái miếu nhỏ cạnh gốc đa, người nồng nặc mùi rượu mà ngáy ngon lành. Mặc dù có cái thói nghiện rượu cố hữu, nhưng lão Khu lại làm việc quên cả ngày tháng, ngay khi hơi rượu bay đi sạch. Dân làng có kẻ vui mồm gọi lão là Khu Nát. Người hiểu chuyện thì biết lão chỉ mượn rượu để quên đi nỗi đau mất vợ, mất con mà thôi. Khi màn đêm phủ kín ngôi làng xung quanh, bao bọc bởi hình núi cánh cung và vô số rặng tre già, tiếng cú mèo ăn đêm cất lên thê lương, cũng là lúc lão Khu rời khỏi căn nhà để tiến hành mưu sinh bằng nghề bắt ếch nhái vào ban đêm. Trời càng khuya thì càng dễ hành sự. Có nhiều khi người làng Bình thấy lão Khu còn lọ mọ ngoài khoảng ruộng bị bợp nước mà vạch đám cỏ dại tìm bắt khi đã 3 giờ sáng. Có những khi lại thấy gần tinh mơ mờ sáng, lão mới thất thiểu đi về. Hôm nay mắng trúng quả thì hai giỏ khệ nệ, hôm đen đuổi thì thùng rỗng quay về. Sung sướng nhất với lão khu có lẽ là những cơn mưa dầm về đến 2 hoặc 3 ngày liền. Đó là những dịp may nhất mà lão Hằng mong đợi. Những ngày đó, lão chỉ sợ không có đủ sức mà bắt, vì lũ ếch gặp mưa bảo nhau chui từ hang ra hằng hà xa số. Dân gian vẫn thường bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Và quả thật, lão khu gặp ma thật. Hôm đó nhằm vào nửa đêm tháng 6 âm lịch, lại gặp đêm mưa gió tối trời, giông bão rất lớn. Từng lớp tôn mỏng trên nóc căn nhà dưới sức gió vần vũ cứ dập lên dập xuống như muốn bay luôn cả nóc. Thế nhưng lão khu vẫn nai nịch gọn gàng, chờ khi hết mưa thì lặng lẽ rời khỏi nhà với chiếc đèn pin trên đầu. Bên hông dắt cái thùng mũ có nắp, nhanh chóng tiến về bãi ruộng gần khu nghĩa địa cuối làng để kiếm ếch. Nhanh chóng tiến sát đất mém ruộng, lão khu thăng thoát vạch đám cỏ dại rồi xăm soi hết lượt. Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không được là mấy. Lão mở nắp thùng nhìn vào thì cay cú ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh bực dọc chửi đổng lên một câu: "Tiền sư nhà mày, mưa to lên đi để bố mày còn bắt ếch đi chứ." Chửi đoạn, lão lại tiếp tục cầm cây gậy gỗ đập mạnh xuống bờ ruộng nhằm làm cho lũ ếch kinh sợ thấy động mà chui ra khỏi hang. Thêm 1 giờ trôi qua mà số ếch ước chừng mới được 5, được 6 con mà lại bé lắm. Chán nản thì mệt mỏi, lão thở dài một lượt rồi tiến sát ra con sông bên cạnh khu mã, rồi gỡ thùng ếch trên vai xuống và vạch quần ra đáy. Lão trùng mình một chập, rồi cứ thế trút bầu tâm sự xuống con nước đục ngầu đến sùi cả bọt. Trời vẫn chưa mưa, nhưng có chiều bức bách lắm. Tiếng gió thổi vùn vụt, làm mấy bụi tre cạnh con sông oằn mình xuống. Trong không gian đen tối như hũ nút, tiếng cọt kẹt phát ra làm chói tai gấp vạn lần. Lão khu lắc lắc cái củ lẳng mấy cái, rồi kéo cao cặp quần bằng thứ vải nâu sòng đã chắp vá đủ chỗ. Bất thần lão chau mày. Hình như trong tiếng gió thốc vào tai lão từ chỗ mã hoang là tiếng khóc trẻ con, kèm theo đó là tiếng đàn bà ru con lanh lảnh trong gió: "Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về? Cò về thăm quán cùng quê, thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh." Lão khu nhíu mày, nghe xong bài về thì tò mò tự nhủ trong đầu: "Quái lạ, nửa đêm nửa hôm, sao lại có đứa nào bế con ra đây mà ru nhỉ? Ai? Hay là, trời, hay là ma?" Lập tức lão gạt phát dòng suy nghĩ đó. Bao nhiêu năm sương gió lang bạc, ra tù vào tội, lão nào có thấy ma đâu. Dân gian vẫn rỉ tai nhau về những chuyện như rừng rú có lắm ma cỏ, người xui có những con ma chết oan uổng đội mồ sống lại để tìm kẻ ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi âm ti. Ấy thế mà lão chẳng bao giờ tin. Mỗi lần nghe ai nhắc đến, lão đều gạt phắt đi rồi luôn mồm chửi rủa: "Con mẹ chúng mày, sống ở thời đại này chúng mày có khác cái gì con ma? Ma đâu tao chẳng thấy, chỉ thấy quan tham cưỡi cổ dân đen. Tao mà gặp ma có khi tao còn đánh cho bỏ mẹ." Nói đâu xa, dạo có hai chị kia có việc ra huyện sớm. Đường ra huyện chỉ có một lối ấy là đi qua con đê, nơi có cán nhà của lão khu. Nửa đêm lão khu đang chuẩn bị đồ nghề đi soi ếch, thì bắt gặp hai người chạy thục mạng, mặt cắt không còn giọt máu, Lão Khu tò mò giữ tay hai chị lại rồi gặng hỏi. Nè, cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào gầm lên như thế hả? Một chị tầm ngoài tam tuần run rẩy lắp bắp chỉ tay về chỗ cây gạo cổ thụ rồi nói không thành tiếng. Mà có. Lão Khu điên tiết gắt lớn. Có cái gì? Mày bình tĩnh nói cho tao nghe xem coi nào. Một chị trẻ hơn đưa tay lên ngực thở mạnh rồi run run đáp. Bác Khu ơi, chị em cháu có việc đi lên huyện, đi ngang qua cây gạo đầu làng thì thấy có người thắt cổ. Ôi, mon men tiến lại gần thì cái xác cất giọng cười the thé. Hại quá, chúng cháu mới bỏ chạy thục mạng về đây nè. Còn đánh rơi hai cái thúng ở góc gạo kia kìa. Lão Khu bán tính bán nghi hỏi lại. Xác chết mà còn cười được à? Chúng mày có mơ ngủ không đó? Hai chị kia xua tay phản đối. Lão Khu chau mày rồi bảo. Ôi, mà có ở đâu ra? Đi, tao theo chúng mày ra đó xem sự thế như thế nào. Nói rồi Lão Khu nhanh chóng trở vào căn nhà, rồi rất nhanh trở lại. Trên tay là một bó đuốc sáng rực. Hai chị kia dùng dằn không dám theo, nhưng hai cái thúng trong đó còn ít tiền bạc, nên cắn răng run rẩy đi theo lão. Dưới ánh đuốc bập bùng soi tỏ, Lão Khu thấy rõ đó là xác đàn bà treo lên cành cây gạo. Khóe miệng còn bị rạch đến tận mang tai. Còn cái tiếng khóc the thé đó chỉ là những cơn gió luồn qua hốc cây cổ thụ mà tạo thành. Qua chuyện ấy, Lão Khu càng vững tin hơn là trên đời làm gì có ma. Lão lại lấy cái nghề bắt ếch đi đêm về hôm làm kế sinh nhai, nên nào sợ cái thế giới vô hình đó. Nghĩ đoạn, Lão Khu khoác cái thùng ếch lên vai, rồi mồm mem tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc. Chính là sau ngôi mã hoàng có bia đá cao ngang hông người. Trên đó khắc chi chích chữ nho. Lại vốn mù chữ nên lão đọc không hiểu. Lão Khu tiến sát lại ngôi mã thì nhận ra có cái bóng đàn bà mặc áo trắng ngồi ngay trên mô đất to cỡ cái thúng mà bồng bế một đứa bé. Người đàn bà tóc dài ngang vai lại rủ ra bù xù che kín hết mặt nhưng không nhìn rõ dung nhan. Đứa bé thì đang khóc váng lên đến chói cả óc. Dường như không biết sự có mặt của lão, nên người đó cứ run run tay, rồi ra sức dỗ dành. Có điều giọng ru trầm đục âm vang lắm. Con ơi, con ngủ đi. Để mẹ đi kiếm con ếch, con chuột về móm cho con nha. Lão Khu tò mò tiến lại cách cái mã, chỉ độ hơn chục bước chân mà gặng hỏi. Cái con mẹ đĩ này, sao nửa đêm mày lại bế con ra nghĩa địa mà ru thế hử? Tao đi bắt ếch bao nhiêu năm, mà lần đầu tiên tao gặp cái cảnh này đấy. Ê, đưa nó về nhà đi chứ, ai lại bế con ra đây giờ này hả? Người đàn bà vẫn không thèm nhìn lão, nhẹ nhàng đặt đứa bé đang giãy đành đạch lên mô đất. Rồi khẽ bảo. Ngủ đi con. Để mẹ xem bác ấy có con ếch béo nào. Mẹ lấy lột da cho con ăn nha. Con ngoan. Ếch tươi ăn là béo lắm à. Lão Khu ức chế bèn tục quần vạch hạ bộ ra mà rằng. Có con cũ lẳng tao đây nè. Có lấy thì lấy. Không làm mà đòi có ăn hả mày? Người đàn bà nhanh chóng quay ngoắt lại, dưới mớ tóc rối lộ ra một khuôn mặt máu me đầm đìa, thâm sì cả nửa khuôn mặt, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, gò má tóp lại và cái cổ họng phát ra tràn âm thanh như vọng về từ chốn nào u minh xa xôi lắm. Bác cho tôi hả? Bác cho tôi hả? Cho tôi con cũ lẳng của bác hả? Lão Khu hại quá, bèn ngã giật lùi lại mấy bước, mồm ú ớ, hai mắt lạc thần.

nghĩ là làm. Thế là dưới xả trên nhai, cảm giác sung sướng vô cùng. Mầm vẫn nhai rau ráo, vừa đưa tay kéo quần tính trở về nhà thì lão khô bỗng giật mình vì thấy bên kia đường, ngay góc ngã tư, ánh đèn ngoài của quán cháo ông Sậu lờ mờ chiếu sáng, có một ông già mặc bộ đồ màu trắng, đội nón trắng, chống ba toàn đang đứng lù lù ở bụi tre sát cạnh quán cháo đó. Lão khô bần thần mấy giây, theo kiểu cách ăn mặc kia thì đích thị ông già đó là địa chủ ngày xưa. Thời nay chỉ còn thấy trên phim, chứ mấy ai ăn mặc như thế. Vốn dĩ lần trước bị dọa ma, sợ mất mật rồi. Nhưng ám ảnh đó qua đi rất nhanh. Thay vào đó lão khu đâm ra hận đám ma cỏ. Thấy ông già kỳ lạ cứ đứng nhìn mình chằm chằm, lão khu rẫn mở, chợt nảy ra một ý. Lão khu đi vào trong nhà, múc ra một bát cháo nóng vào cái tô, rồi ngồi xếp bằng bắt đầu gõ bát. Dân gian vẫn kiên kỵ gõ bát ngoài cổng vì đó là tục gọi ma đói. Nhân tiện hôm nay lão khô đem ra làm thử xem có đúng thế không. Sẵn tiện nếu ông già quái đản kia là ma thì cứ dụ ông ta lại gần rồi chui tọt vào đất. Đất có thổ công, có cho thêm tiền hồn ma cũng bố bảo đặt chân vào được. Cái thú đem ma ra trêu chọc đó chắc chỉ một mình ông mới dám làm. Lạ thay, lão khu ngưng gõ thì ông già ngồi chồm hõm xuống, xoay lưng về phía lão. Gõ tiếp thì ông già đứng dậy men theo lề đường đi lại hướng của lão. Mặc dù ngay chỗ đó có đèn sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không thấy được mặt của ông già đó. Lão khu thử mấy lần nữa đều như vậy, nên sợ quá vừa gõ vừa chạy vào nhà, để chén trên bàn bếp rồi vào phòng ngủ. Nửa đêm đó, lão khô nghe tiếng lục lọi dưới bếp. Sáng ra phát hiện cháo vào đồ ăn còn dư tối qua đã bị ôi thiêu hết. Lúc ấy lão đã biết mình chọc nhầm vong quỷ. Cũng may vong quỷ đó không mò vào tận nhà quấy quả, nếu không thì bỏ mẹ. Nghĩ ma quỷ cũng hệt như người, tức là có dăm bảy loại, nên lão khô cứ trơ ra như không. Cho đến tối hôm đó, lão lại đi soi ếch. Đêm nay chẳng hiểu sao nóng như đêm tháng năm, hơi đất sộc lên ngột ngạt vô cùng. Lão khô đi chân trần, mặc cái quần nâu màu gụ, xăm xăm tiến về bãi ruộng cạn sau làng. Đang đều tay lực tung mớ cỏ rậm rạp, ngọn đèn trên đầu chập chờn sắp hết pin. Ánh trăng thượng tuần bị đám mây đen che phủ nên tiết trời tối om như đêm 30. Triền đê lúc ấy đột nhiên lại có gió lộng. Tuy vậy mồ hôi trên người lão khu đã túa ra, thấm xuống ướt đẫm cái cặp quần màu nâu, chằng chịt vết chấp vết vá. Lão khu tháo khăn vải đeo trên cổ và dừng lại, thấm đám mồ hôi đang lăn đều trên mặt, rồi bặm môi tiếp tục công việc. Lẫn trong tiếng cú mèo réo gọi khi ăn đêm, tiếng rạc rạc của cây gậy tầm vong đang giạt đám cỏ và ánh đèn tù mù. Vọng vào tai lão khô là tiếng ngoé ngoé mỗi lúc một lớn dần. Giữa không gian im ắng, tiếng kêu đó phát ra rõ mồn một. Lão khô khựng lại mấy giây, dừng tai gậy và lắng nghe. Đoạn nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tràng âm thanh ấy. Lão chắc mẩm trong đầu. Rắn bắt ngoé. Ồ, quả này ông mày hốt cả mẻ. Có chất tươi cải thiện thì còn gì bằng. Nghĩ rồi lão tiến sát một mô đất cao, thì thấy con hổ mang to cỡ bắp chân, toàn thân là một lớp da màu trắng bệch. Con hổ mang có màu da kỳ lạ đó đang bành mồm ngậm chặt một con ngoé khá to. Con ngoé thì đang há họng gào lên những tràng thảm thiết. Có lẽ lão khu vô tình dẫm chân lên đám củi một gần mô đất gây ra tiếng động. Con rắn ranh ma thấy có biến nên điên cuồng trườn về một gốc cây si già đã mục hết thân, chỉ còn trơ ra cái gốc đã đùng lên to bằng ụ mối. Lão khu không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chân nhào theo và vung cái cây gậy tính bổ xuống, thì bất ngờ con rắn dừng lại. Con rắn thả con ngoé trong miệng ra, rồi ngóc đầu lên nhìn Khu chằm chằm. Con rắn cái đầu to bằng bàn tay, trên đầu lại có hình chữ thọ màu đỏ, khẽ cúi gập mấy lần như xin lão Khu tha mạng. Lão Khu giật mình chợt dừng tay gậy, thấy khúc đuôi con rắn hình như bị thương, máu chảy ra đỏ lồm thì thương cảm nên tha. Chỉ thấy con rắn to gỡ bắp chân ngóc đầu lên, thân cao hơn 7 thước, mang bành ra to hơn lòng bàn tay nhìn lão. Tiếng thở phì phì kèm theo cái gục gặt đầu. Rất nhanh con rắn trường đi mất dạng trước khi khuất ở ngôi mộ đá cách gốc si già không xa. Chứng kiến sự lạ đó, lão Khu thất thần hồi lâu, rồi coi như mở đức hiếu sinh mà tha cho nó con đường sống. Lão chép miệng thở dài, rồi lục đục cầm gậy nhanh chóng tiếp tục công việc còn dang dở. Đến gần 5 giờ sáng, mặt trời lấp ló nhú ra, lão mới chịu quẩy giỏ mà trở về căn nhà. Một ngày bình dị trôi qua trong yên bình. Đến nửa đêm hôm ấy, chẳng hiểu sao giông bão kéo đến rợp trời. Đúng lúc lão Khu đang định đánh sọt đi soi ếch, ngó nhìn ra tiết trời ầm ầm mưa gió thì chán nản thở dài, rồi khép cửa leo lên giường nằm, chắc mẩm ngày mai chẳng có tiền mà đông gạo. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi 3 tiếng gõ cửa rầm rầm làm lão chau mày thức giấc. Lão Khu lồm cồm ngồi dậy, quay mặt ra cửa, đưa đôi mắt nhập nhèm rồi tự nhủ: Quái lạ, sao ai gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió như thế nhỉ? Hay vợ chồng thằng Hòa nó sang tìm? Chưa kịp tiến ra chỗ cửa tre ọp ẹp thì cánh cửa đã khẽ mở ra. Trong bóng tối mờ mờ của tiết trời nửa đêm, lão Khu thấy một thân ảnh mặc bộ đồ trắng bó sát, da mặt cũng cùng màu với bộ quần áo, có chiều trắng hơn chút ít mà thôi. Chưa kịp để lão cất lời, kẻ đó đã quỳ rạp xuống mà khẩn khoản: Ông ơi, tôi chính là ông già hôm trước ông cho tôi ăn đó, cũng là con rắn ông tha mạng đêm qua. Ông tha mạng cho tôi mới độ kiếp và được như ngày hôm nay, cũng là nhờ vào đức hiếu sinh của ông. Ông hãy nghe cho kỹ lời tôi căn dặn. Lão Khu ú ớ định thốt lên, nhưng dường như cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt cứng. Con rắn thần trong hình hài kẻ đó tiếp tục trầm giọng: Bây giờ ông ra đầu làng, gặp một người đàn ông nằm gục ở đó thì cho ông ta ăn một củ khoai, tất sau này có sự lạ. Nói rồi thân ảnh rùng mình, hóa thành làn khói mỏng, biến mất trong hư vô. Lão Khu giật mình choàng tỉnh, ú ớ mấy giây, hóa ra chỉ là cơn mộng mị. Lão chép miệng rồi tự cười cợt bản thân, và tiến ra cái bàn uống nước. Bát chè xanh chưa trôi quá nửa cổ họng thì lão chợt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt sáng yếu ớt trên bàn thờ, dưới nền đất còn nguyên một lớp da rắn. Lão Khu bàng hoàng tiến lại, cầm lớp da rắn thô ráp còn dính ít máu huyết, thì bần thần nhận ra đó chẳng phải là cơn mộng mị. Như một linh tính mách bảo và thúc giục, mặc kệ trời mưa đang ầm ầm đổ xuống, lão Khu với lấy củ khoai ở cái rổ trên bàn, khoác vội áo mưa, rồi lao vụt ra ngoài màn đêm đen đặc, nhắm đúng hướng con rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên ở đó có một người trạc tuổi lão đang nằm thoi thóp, toàn thân co ro vì lạnh. Lão Khu không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng cõng người đó về nhà, rồi dùng lá trầu không đánh gió. Lạ thay, người đàn ông đó chỉ xin một củ khoai ăn lót lòng, trệu trạo nuốt xong, người đàn ông đó bảo: Tôi biết mình không qua khỏi, nên bảo vệ ông một việc. Người đàn ông ho lên sù sù, cố dồn hết hơi tàn ho một tràng rút ruột, rồi nói liền một mạch. Tôi đến đây vì biết dưới dòng suối có ngọn núi đầu bò, còn một kho báu do người xưa để lại. Nhưng chẳng may đoán mệnh, chắc cũng là do cái số. Nay tôi xin dạy nhà ông cầu thật chú mở cửa kho vàng. Sau khi tôi chết, hãy cho tôi ở sau gốc khế nhà ông. Tôi sẽ phù hộ độ trì cho ông sau này. Sau khi thốt ra câu thần chú, người đàn ông lạ mặt lăn ra chết. Sợ làng xóm phát hiện ra thì lằng nhằng. Ngay trong đêm đó, lão khu đào huyệt chôn luôn ông ta ở gốc khế. Nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi chôn cất xong người khách lạ mặt, lão khu vẫn đến bên suối rồi đọc câu thần chú. Lạ thay, tự nhiên dòng suối có biến động, dòng nước tách ra làm hai, để lộ ra một lối đi vào giữa dòng. Lão khu cả kinh, lập cập đi vào, thì gặp một người phụ nữ với gương mặt khô đét như ma đói. Bà già với con mắt không có tròng đen nhìn lão khu chằm chằm rồi hỏi: "Nhà mày đến đây làm cái gì?" Lão khu lắp bắp hệt như lời người khách ban nãy căn dặn: Tao đến lấy vàng." Người đàn bà gật đầu, đoạn lấy ở ống tay áo ra hai miếng trầu, đưa cho lão khu rồi bảo rằng: "Ta đã chờ hơn 50 năm ở đây, gặp mày âu cũng là cái duyên của mày được hưởng. Bây giờ mày ăn một miếng, tao ăn một miếng, rồi việc ai nấy làm." Nhớ lời ông khách dặn, rằng nếu thần giữ của đưa trầu thì nhất định phải ăn một miếng thì mới có thể vào trong lấy vàng, nên lão khu chọn đại một miếng đưa vào miệng nhai. Người đàn bà đưa lão khu vào một đường hầm, rồi dẫn lão vào sâu bên trong cổ mộ. Đến tận chính điện đã có phần hoang tàn lắm. Lão khu len lén quan sát. Cổ mộ được xây bằng gạch cổ với ba vòm cuốn, mỗi vòm cao độ chục thước, tất bằng trần căn nhà lão đang cư ngụ. Xung quanh hầm mộ, một luồng khí xanh lè như ma trời tuôn ra. Quan sát hết lượt thì thấy trong lòng cổ mộ có hai đường hầm chính song song với nhau. Một con đường nối các đường hầm để đi sang các gian phòng trong hầm mộ. Đứng trong lòng ngôi mộ cổ này, lão khu tưởng tượng ra nơi đây là chỗ ăn nghỉ của bậc đế vương. Trong các gian phòng của địa cung này có lẽ chứa rất nhiều cổ vật. Người đàn bà đưa lão đến một cái hố. Đập vào mắt lão, cơ mang nào là vàng bạc, châu báu, những thỏi vàng to bằng bắp tay chất cao hơn đầu người. Tiền vàng cả chục hũ, vòng ngọc phỉ thúy, mã não bày ngập nền phòng. Lão khu rú lên một chập, rồi lao vào điên cuồng sờ nắng. Lão đưa lên miệng cắn, rồi hai mắt dại đi, vì cả đời lão có lẽ đến lúc chết cũng chưa bao giờ thấy nhiều của cải đến như thế này. Người đàn bà trầm giọng: "Nhà mày có một khắc để đem của cải ra." Lão khu vâng dạ, nhanh chóng nhét đầy chặt hai ống quần những thỏi vàng nặng trĩu, hai tay sâu đầy vòng ngọc, dây chuyền vàng. Người đàn bà lên tiếng thúc giục: "Sắp hết thời gian hạn định rồi. Nhà mày nhanh chân mà chạy lên bờ, không thì sẽ bị chôn sống ở dưới này." Lão khu nhìn đống vàng bằng con mắt tiếc rẻ, nhưng cũng hốt hoảng chạy bán sống bán chết lên bờ. Khi vừa đến bờ thì dòng nước đang chia ra làm hai đã nhập lại làm một, khiến nước bắn tung tóe ướt cả quần áo lão. Vậy là sau một đêm, lão nghiễm nhiên giàu có nhất làng. Ba tháng sau, tại khu chợ đầu làng, bà già ăn xin người gầy nhắn như ma đói, da dẻ xanh xao đôi chỗ đã lở loét đống mũ xanh mũ vàng, đầu đội cái nón mê rách bươm như bộ quần áo nâu sòng đang mang, khuôn mặt tóp teo với hai cẳng chân đen đúa, gấu quần còn hiện lên mấy vết răng chó gặm nham nhở, đủ để diễn tả ra thảm cảnh của bà lão. Cái nón mề không che hết ánh nắng của buổi chợ đang hồi nhộn nhịp của làng Bình. Bà già ăn mày lết được mấy bước thì lại dừng lại thở khó nhọc. Cái bị rách lại tuột xuống theo mỗi lần ho đến rút ruột của bà. Ném ánh mắt nhìn khung cảnh trù phú của ngôi làng mà mình mới lê chân đến, bà chợt cảm thấy xót xa. Những hàng bánh rán nổ mỡ xèo xèo, những sạp cá bốc mùi tanh tưởi, những tảng thịt đỏ hon hỏn nằm trên bàn. Bên kia hàng quán là mấy quán cháo lòng bốc mùi béo ngậy, mấy quán thịt chó nườm nượp khách, những bó rau xanh mỡn trải dài ra theo chiều dọc của khu chợ. Đến khuất tầm mắt bà là mấy hàng vải xanh, vải đỏ đủ thứ muôn hình vạn trạng. Bà già ăn mày đưa tay lên đấm ngực thùm thụp, khạc ra một bãi đờm tanh ngòm, rồi nhổ toẹt xuống lòng đường đầy bụi bặm, một bãi đống màu xanh nhờ nhợ. Còn lại ông đi qua, còn lại bà đi lại, thương tình bố thí cho thân già nghèo nàn này củ khoai với ạ. Tiếng bà già phát ra khó nhọc, cùng với tiếng ho mắc nghẹn trong cổ họng. Bà đi đến đâu thì đám đông lãng ra đến đấy. Người ta không chịu nổi cái mùi hôi thối nồng nặc từ cơ thể của bà. Thứ mùi như xác cốc chết thối mấy ngày vậy. Đám đông kẻ thì bịt mũi xua đuổi, kẻ thì thẳng chân đạp cho mấy cái ngã túi dụi. Xéo mau, con mụ ăn xin bẩn thỉu, mày định để khách nhà ông ngửi mùi xú uế của mày à? Xéo mau không, không là ông nên cho mấy gậy bây giờ đó. Chợ đã dần tan, mà ruột gan bà chưa có gì bỏ vào bụng. Cái nón mề đã lật ra sao vì đã bị cơn gió vùn vụt quất vào. Bầu trời rất nhanh ngả màu đỏ rực, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Đang tính tìm chỗ trốn, bà sửng sốt khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Mận, là bà đúng không? Bà già ăn xin ú ớ mấy giây, rồi khóc váng lên. Bởi kẻ vừa cất tiếng gọi đó là lão Khu, chồng cũ của bà. Hai con người cứ đứng đó nhìn nhau chua xót. Làng xóm nghe tin lão đón vợ cũ là Mận về sống chung như xưa, thì ai nấy đều khuyên bảo là không nên. Nhưng lão gạt đi. Có tiền rồi, lão muốn bù đắp cho vợ, vì quả thật lão còn thương mụ lắm. Nửa năm ăn sung mặc sướng, mụ trở nên có phần xinh đẹp hơn xưa. Mụ ăn trắng mặc trơn, mặc hoa da phấn. Duy chỉ có một thứ trong mụ không thay đổi, đó là tính tà dâm. Lại rơi đúng vào độ tuổi đang hồi xuân, nên cái sự ấy càng thèm khát đến lạ. Đêm hôm đó, lúc lão Khô đang thiêu thiêu ngủ vì mấy ngày bận rộn tiếp khách khứa các nơi đến chúc mừng gia đình con trai lão Khánh thành cái nhà mới, trong giấc mơ chập chờn đó, lão Khô lại thấy hình ảnh người khách lạ mặt chết ở nhà lão Khô hôm nào. Người khách đó kéo tai lão Khô với giọng nói rất khẩn khoản. Ân nhân ơi, chạy, chạy đi. Vợ ông với thằng nhân tình đang tìm giết ông để chiếm gia tài đó. Dậy mau. Lão Khu ú ớ choàng tỉnh, rồi như có ai dắt tay nhảy luôn ra ngoài theo đường cửa sổ. Trên xà ngang bắt ngang cửa buồng, con mãng xà màu trắng đang nhe nanh rình rập hai con mồi đang tìm đến. Bên ngoài, tiếng chân gã nhân tình và mụ Mận đang chậm chậm tiến sát cửa phòng. Trên tay hắn và ả đàn bà trắc nết là hai con dao bầu sắc lẹm. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chó cùng rất giàu, tác giả Mạnh Ninh. Đến đây thì chương trình đọc truyện xin được khép lại. Thì chúc cho quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.